Liêu trai chí dị 2. Quyển 15 chương 372, nhà sư bán thuốc dược tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ người huyện Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, ngẫu nhiên đi chơi tới một ngôi chùa ngoài đồng, gặp một nhà sư Vân Du đang ngồi ngoài nắng bắt giận. Trên đầu thiển trượng treo cái hồ lô như người bán thuốc. Mỗ đùa hỏi, hòa thượng có bán thuốc dùng vào việc trong phòng không? Nhà sư đáp, có loại thuốc làm yếu hóa mạnh, nhỏ hóa to, công hiệu lập tức khỏi chờ qua đêm. Mỗ mừng rỡ nài mua. Nhà sư tháo vạt áo lấy ra một viên thuốc to bằng hạt ngô bảo nuốt. Chờ khoảng nấu sôi nồi cơm thì mỗ thấy vật kín đột nhiên to hẳn lên. Mò xem thấy đã to gấp ba lúc trước. Lòng vẫn chưa thỏa, bèn rình lúc nhà sư đi tiểu lén mở vạt chiếc áo lấy hai ba viên nữa nuốt hết. Trong khoảnh khắc thấy trong bụng đau như xé, gân thịt co cả lại, cổ rút lưng khòm, mà vật kín cứ dài to ra mãi không thôi. Kinh hoàng nhung không biết làm sao. Nhà sư quay lại trông thấy bộ dạng mỗ phát hoảng nói. Chắc ông đã uống trộm thuốc của ta rồi. Vội đưa một viên thuốc cho uống. Mỗ mới thấy vật kín không dài ra thêm nữa. Cởi áo ra xem thì thấy đã to suýt soát bằng hai đùi. Như ba cái chân vạc vậy. Bèn rụt cổ khệ nệ lặc lè trở về. Cha mẹ đều không nhận ra. Từ đó trở thành kẻ vứt đi. Lê la ăn xin ngoài đường. Rất nhiều người trông thấy. Cách chương.